Thiên tài Tam Bảo, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không có gì à, Bạch Lộ kích động chất vấn. Không có gì thì tại sao các người phải gặp mặt riêng? Tại sao các người còn nắm tay? Ai mà biết được các người có làm chuyện gì khác không? Cô tưởng tôi ngu chắc. Lần đó chúng tôi gặp mặt là trả vòng cổ thôi. Phong Thiên Tuyết lạnh lùng nói. Chắc cô biết rõ chồng cô coi. Trong chuyện hợp tác với Thịnh Thiên thế nào? Cô cứ tiếp tục làm ầm ĩ ở đây đúng là sẽ gây ảnh hưởng cho tôi nhưng sợ là còn gây ảnh hưởng lớn hơn cho cô đấy. Bạch Lộ đờ mặt ra khi nghe được những lời này. Cô ta đương nhiên hiểu được đạo lý này. Vừa rồi cô ta sốt ruột mất lý trí. Cứ tùy tiện xông vào Thịnh Thiên sỉ nhục Phong Thiên Tuyết thật ra là muốn ép cô ra. Bây giờ cô ta đã đạt được mục đích. Còn gây sự nữa cũng không tốt. Bên kia đường có một quán cà phê. Cô qua đó trước chờ tôi. Tôi xin nghỉ xong sẽ qua. Chỉ 10 phút thôi. Phong Thiên Tuyết xoay người đi vào tòa nhà của công ty. Cô không được đi. Bạch Lộ xông vào muốn kéo Phong Thiên Tuyết lại nhưng bị đại vệ ngăn cản. Cô ta còn định gây sự. Đại vệ đã cảnh cáo. Mợ Tư, công ty đã thông báo với sếp Tư. Chắc anh ta sẽ nhanh chóng chạy tới đây thôi. Cô đừng gây ầm ĩ ở đây nữa. Ai bảo các anh thông báo với anh ấy? Bạch Lộ tức giận nhưng chỉ có thể rời đi trước. Phong Thiên Tuyết tìm Văn Ly xin nghỉ. Văn Ly ném một đống báo tới trước mặt cô. Nghiêm giọng quát, Phong Thiên Tuyết, bởi vì cá nhân của cô đã gây ra quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho công ty. Bây giờ cấp trên thông báo tạm đình chỉ công tác cô. Tạm đình chỉ công tác à, tại sao chứ? Phong Thiên Tuyết vội vàng giải thích. Chị Văn, chuyện này là hiểu nhầm. Tôi thật sự không có. Cô không cần giải thích với tôi. Văn Ly ngắt lời cô. Lạnh lùng nói. Sự thật thế nào đều không quan trọng. Quan trọng là cô đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho công ty. Trước khi giải quyết được vấn đề dư luận, cô bị tạm đình chỉ công tác. Đây là lời giải thích cơ bản nhất. Văn Ly nói xong lại xoay người rời đi. Phong Thiên Tuyết vô cùng bất đắc dĩ. Đúng là tai bay vạ gió. Cô chưa từng làm sao giới truyền thông cứ viết linh tinh chứ, cách chương.